Bàn di động 38 hào. Chương 19, một người một nhện cùng bị nhốt. Góc truyện audio.com. Sư phụ, Lý Kha vào phòng, trước tiên chắp tay thi lễ, lại quỳ gối trên tấm đệm hương bồ dập đầu. Trong phòng này có cỗ mùi vị dễ ngửi, ta cũng không nói được là mùi vị gì. Bọn đạo sĩ cả ngày đốt hương luyện đan, phòng ở cũng thắp hương, ngươi cũng thật hồ nháo. Thanh Liên sư huynh bọn họ chân trước vừa mới đi, ngươi chân sau đã không thấy bóng dáng, ta liền biết ngươi khẳng định đuổi theo rồi, không biết trời cao đất dày. Thanh âm này nghe qua thuần hậu trầm ổn, tuyệt đối là một phen mỹ thanh, nhưng là ta tò mò thì tò mò, cũng không có lá gan quan sát hắn. Sư phó, ta biết sai rồi, ngươi biết cái gì sai chứ ôi, ngươi từ trước đến nay cũng xem như hiểu chuyện. Nếu là sư đệ ngươi làm chuyện loại này, ta ngược lại không sinh khí hắn, bởi vì hắn không biết đạo lý. Còn ngươi, đạo lý gì ngươi cũng hiểu, đây là biết rõ cố phạm. Lần này ta cũng không muốn phạt ngươi thế nào, tự ngươi đi, đến Vô Ưu Các đi. Sao Vô Cực Kinh đầy một động, lúc nào sao đầy, lúc đó đi ra, Lý Kha lại dập đầu xuống. Dạ, ta nhất định nghe lời của sư phụ, cẩn thận xét lại mình. Ngươi đi đi, Lý Kha từ trong phòng đi ra, thở một hơi thật dài. Ta luôn luôn cảm thấy hắn là tiểu hài tử, thế nhưng thở dài như thế à, thật đúng là có chút cảm giác ông cụ non. Bên cạnh đi qua một tiểu đạo sĩ, hắn nhìn bộ dáng so với hắn lớn hơn mấy tuổi, nói, sư đệ, ta đưa ngươi qua, một chuyện không phiền hai chủ, lúc ngươi chịu phạt ấy à, ta còn phải đưa cơm cho ngươi đây. Hai tiểu đạo sĩ đi hướng phía trước, người lớn hơn một chút kia phụng phịu một hồi, nhưng vẫn là len lén hỏi, dưới chân núi như thế nào, có hảo ngoạn không? Lý Kha lắc đầu, ta không để ý ngoạn, người kia nói, không nói thì thôi. Đi một lúc lâu, Lý Kha vào một gian phòng, tiểu đạo sĩ kia nói, chốc nữa đưa quần áo thay cho ngươi. Lý Kha nói câu, cảm ơn sư huynh, người kia hừ một tiếng rồi đi. Lý Kha đứng trong phòng, một hồi không nhúc nhích, ta thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, tất cả đều là đá, đỉnh đá, tường đá, nền đá, xem ra quả thực là một động đá ha, ngay cả cửa cũng là đá, phía trên mở ra cánh cửa sổ nhỏ, một tia sáng theo cửa sổ chiếu vào, ta nhỏ giọng nói, ai, ngươi cũng là bởi vì ta, mới biết rõ cố phạm một mình chạy xuống núi. Lý Kha hừ một tiếng. Không nói chuyện, ta biết, ngươi còn sinh khí nha, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, ta biết ngươi tâm địa tốt, đặc biệt chạy tới cứu ta, cái này, ta ghi tạc trong lòng, tương lai phân tình này ta nhất định trả lại ngươi, ai cần ngươi trả. Tiểu đạo sĩ xa cách, thanh âm giống như từ trong hàm răng đẩy ra, ta mới không cần, được rồi, ngươi không cần, ta tự mình nhớ kỹ là được rồi đi. Đi được mấy bước, ta hỏi, vậy, ta bây giờ có thể đi hay chưa? Lý Kha liếc mắt nhìn ta một cái, ta nhìn ánh mắt hắn, không phải giận dữ, cũng không phải sốt ruột, trái lại giống như đang tội nghiệp ta. Hà, không tiện sao, vậy ta sẽ chờ mấy ngày. Chờ đi, tiểu đạo sĩ bỗng nhiên nở nụ cười, một tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên trên mặt hắn. Làn da non mềm được ánh mặt trời chiều óng ánh trong suốt. Trên mặt còn có một lớp lông tơ như trẻ con mượt nhàn nhạt. Phạt nhìn giống một tầng sáng được phản chiếu qua một viên ngọc. Lấp lánh, hầy, hèn chi người ta nói sô ta có ba điểm tốt. Ngây thơ, đáng yêu, làn da tốt, làn da này quả nhiên rất tốt. Có điều nụ cười này của hắn thấy thế nào? Ờ, vui sướng khi người gặp họa như thế. Trong lòng ta dâng lên dự cảm bất hảo. Ồ, ngươi còn muốn chạy sao? Cũng được nha, cửa này một khi đã đóng, chưa đợi ta sao xong kinh sẽ không mở ra. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, đợi ta sao hết Thái Cực Kinh rồi hãy nói. Ờ, vậy ngươi phải sao bao lâu? Tiểu đạo sĩ ngồi trên đệm hương bồ ở góc tường. Ha ha, ngươi vội phải đi sao? Được rồi, ta đây sẽ đem hết nỗ lực, tranh thủ trong vòng 3 năm sao hết kinh, sẽ đưa ngươi ra ngoài. 3 năm, không phải chứ, cho dù tiểu đạo sĩ trộm đi xuống núi không đúng, vậy nhốt lại 3 ngày cũng không sai đi. 3 ngày không được, vậy 3 tháng cũng có thể. Thế nhưng 3 năm, đây có phải cũng quá lâu hay không? Vậy ngươi sao kinh, tại sao ta cũng không thể đi ra ngoài chứ? Ngươi thử xem có thể đi ra ngoài hay không? Tiểu đạo sĩ tươi cười ung dung nhìn ta. Ta bỏ hướng phía cửa sổ nhỏ ở cửa kia. Chính là đừng nhìn trên cửa sổ kia không có gì ngăn cản. Nhưng ta giống như bị một tầng gì đó nhìn không thấy chặn lại. Vô luận như thế nào cũng không thể đi qua cửa sổ. Đây là tại sao vậy? Vô Ưu Các là tổ sư ra xây. Chính là để tôi luyện tâm trí đệ tử môn nhân. Khiến người phạm vào sai tỉnh ngộ biết sai. Vì thế cửa này một khi khép lại, trong động kinh chưa sao đầy, cánh cửa kia là không thể mở ra, ngay cả con muỗi con sâu cũng ra không được. Người ấy à, hờ, đừng nghĩ nữa, người gạt ta sao, vậy người sao kinh cũng không thể dùng đến 3 năm chứ. Ta gạt người cho là sao kinh dễ như vậy sao? Vô Ưu Các nơi này có cấm chế, muốn sao kinh trên thạch bích cũng không dễ dàng, công lực không đủ sâu. Chữ viết trên thạch bích, qua một đêm đều sẽ biến mất, khi nào viết chữ không mất, mới có thể viết tiếp. Một thiên thái cực kinh, lấy công lực hiện tại của ta, nếu là 3 năm có thể sao hết, đã là muốn dụng công phi thường của ta. Hà, ta chớp mắt, sư phó của ngươi quá độc ác, không phải lén xuống cái núi sao, cư nhiên muốn nhốt ngươi tận 3 năm, đừng nói bậy, sư phó đây cũng là yêu cho roi cho vọt với ta. Sao kinh như thế là có thể tôi luyện tâm trí, đối với việc nâng cao tu vi cũng có lợi rất lớn. Trưởng môn chúng ta, khi nhiên thiếu cũng bị phạt sao kinh ở trong này. Sao ước chừng 9 năm lại 9 tháng đấy? Giọng điệu tiểu đạo sĩ một bộ sùng kính thán phục, tựa hồ ngưỡng mộ không thôi với sự tích của tiền bối. Ta nghĩ, lắc đầu nói, trưởng môn các ngươi ngốc nghếch, ngươi cũng nói ngươi 3 năm có thể sao xong. Hắn cư nhiên sao 9 năm, tư chất người này chính là thật kém. Ngươi tiểu đạo sĩ chừng ta một cái, ngươi biết cái gì, ta không nói với ngươi nữa. Tiểu đạo sĩ ngồi xuống tấm đệm hương bồ, ta bò tới bò lui trong phòng, tính toán kéo tơ kết một cái võng ở góc phòng. Nếu phải ở chỗ này lâu dài, ta đây nên tìm cho mình chỗ tốt để nằm. Ta xem xét hai mép đá, bắt đầu nhả tơ kéo sợi. Tung hoành dệt võng, nếu nói hiệu suất dệt võng của ta bây giờ kia hì. Cũng sấp xỉ tốc độ sản xuất cơ khí hóa quy mô lớn. Tiểu đạo sĩ thổ nạp còn chưa được mấy lần, ta một cái võng đã có hình thức ban đầu. Xem xét trong phòng trống trơn này, tiểu đạo sĩ ngồi một cái đệm hương bồ, trên một cái bàn đá nho nhỏ bày giấy và bút mực. Ngoại trừ những thứ đó ra cái gì cũng không có vậy. Này! Lý Kha, ta có chuyện này không rõ. Ngươi phải nói với ta. Chuyện gì? Hắn mở mắt ra hỏi. Sư huynh ngươi nói rõ sẽ đưa cơm cho ngươi. Vậy ngươi nếu muốn đi nhà xí thì làm sao bây giờ? Nơi này cũng không có bô mà. Mặt tiểu đạo sĩ thoáng cái đỏ lên. Một phen kéo nghiên mực trên bàn qua hướng ta ném tới. Ta liền tránh, nghiên mực không có đập phải ta. Nhưng mà phá cái võng ta vừa mới dệt tan tành, nghiên mực kia đụng vào tường rơi xuống đất, cư nhiên một chút cũng không tổn hại. Tiểu đạo sĩ trợn mắt nhìn ta, ta quay đầu làm như không thấy, gật đầu tán thưởng, chao ôi, nghiên mực này thật bền, không biết vật liệu làm từ cái gì, mặc kệ nói như thế nào, kiếp sống ăn hang ở hốc một người một nhện của chúng ta đây. Lúc ấy đã mở màn, cách chương.